Chương 13: Vùng đất của sự thật. Những đám sương mù tưởng chừng như không bao giờ tan biến vẫn lơ lửng nặng nề trong không trung. Công chúa cảm thấy hơi lo lắng, xen chút căng thẳng khi vượt qua cánh cổng khu trại. Chẳng biết cái gì đang chờ đợi phía trước đây, công chúa nhủ thầm. Nàng dừng chân, ngó nghiêng nghiên cứu địa hình. Sự bồn chồn càng tăng lên khi nàng nhớ lại lời Willy. Một số người ra đi, nhưng sương mù đã khiến họ lạc đường. Càng đi, họ càng lạc sâu hơn vào miền ảo ảnh. Victoria nheo mắt lại, cố nhìn xuyên qua đám sương dày đặc. Nàng có thể thấy được vài lối đi phía trước, và tất cả chúng đều có vẻ dốc lên. Nàng nhìn quanh, chờ đợi trái tim dẫn lối, nhưng chỉ nghe thấy nó đập liên hồi trong lồng ngực khi mà nỗi nghi ngờ bắt đầu len lỏi vào tâm trí nàng. Nếu mình chọn sai đường và không bao giờ đến được vùng đất của sự thật thì sao? Victoria không thể chịu nổi ý nghĩ rằng sẽ không bao giờ tìm được sự thật về những điều đã và đang xảy ra quanh nàng. Nếu thế, nàng cũng sẽ không bao giờ đến được ngôi đền chân lý và tìm thấy cuộn da thiêng. Nàng sẽ không bao giờ tìm thấy sự bình yên, thanh thản và khám phá được bí mật của một tình yêu thật sự. Bỗng, giọng nói của Doc chợt vang lên đâu đó. Hãy để ý kỹ những tấm biển chỉ đường. Dĩ nhiên rồi, những tấm biển chỉ đường. Nàng đảo mắt nhìn quanh khắp chốn, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy một tấm biển nào. Sao thế nhỉ? Nàng lo thầm. Tại sao mình không thấy gì cả? Nàng chờ đợi, ngày càng cảm thấy rõ hơn nhịp đập thình thịch trong lồng ngực và sự lạnh lẽo đang bao phủ lấy mình. Chợt, nàng lại nghe thấy giọng Dolly bên tai. Nỗi sợ hãi và sự nghi ngờ làm người ta mù lòa trước những điều hiển nhiên. Thảo nào, nàng nghĩ. Sự sợ hãi và nghi ngờ đã làm mắt mình hoa lên, chân mình lạc lối. Nàng cố trấn tĩnh bản thân, nhưng càng chống lại sự sợ hãi và nỗi nghi ngờ, nàng lại càng cảm thấy mình trở nên yếu đuối. Và khi những cảm xúc đó trỗi dậy mạnh mẽ, thì nàng lại càng thấy sợ hãi và hoài nghi. Victoria chợt nhớ tới lời dạy của Dolly về cách chế ngự nỗi sợ hãi và sự nghi ngờ. Nàng hít vài hơi thật sâu, rồi thở ra chậm chậm, dỗ dành tâm trí, thả lỏng cơ thể. Sau đó, nàng bình tĩnh chờ trái tim chỉ lối. Lát sau, công chúa bỗng thấy một vật lờ mờ hiện ra trước mắt. Nhìn kỹ, nàng rõ đó là một tấm biển chỉ đường. Vùng đất của sự thật, đi thẳng. Mình không chắc là mình muốn biết thật sự chuyện gì đang diễn ra đâu, Vicky lên tiếng khi công chúa thận trọng tiến vào con đường trước mặt. Vicky, cậu đã ở đâu thế? Cậu hoàn toàn im hơi lặng tiếng khi ở khu trại, Victoria hỏi, tay vẻ sang hai bên những búi cây cứ trực vồ lấy tay chân nàng. Lúc đó mình mải bận cảm nhận sự việc. Công chúa bước nhanh qua một đám rễ cây ngoằn ngoèo và lớp cỏ dại phủ kín mặt đất. Nàng nhặt lên một nhánh cây và dùng nó để dò đường. Victoria này, Vicky khẽ khẽ nói. Gì vậy? Đó không phải là lỗi của mình, phải không? Ý mình nói là khi vua cha, hoàng hậu và hoàng tử không yêu thương mình vì mình sống đúng với con người thật của mình, thì đó không phải là lỗi của mình. Hẳn nhiên rồi, không phải lỗi của cậu đâu, Vicky ạ. Nhưng cả cậu cũng không yêu thương mình, Vicky buồn rầu nói. Khi còn ở khu trại, cậu đã nói rằng cậu xin lỗi mình, phải không? Đúng thế, còn hơn những gì mình có thể nói, Victoria đáp, cổ họng nghẹn nghẹn. Hãy tha lỗi cho mình, Vicky. Mình muốn yêu thương cậu đúng như con người của cậu. Cậu làm mình cảm động quá. Ừ, cậu biết không, cây táo thì sẽ nở ra hoa táo và kết thành quả táo. Thỏ con phải chạy nhảy tung tăng và chim thì phải hót líu lo. Thật khó giải thích, nhưng cậu hãy tin mình đi, mình đã hiểu thêm ra nhiều điều. Những bụi cây bên đường càng lúc càng ra sức bám lấy Victoria, cố kéo nàng trở lại. Nàng cố len lỏi qua chúng, mỗi bước đi càng thêm đau nhói. Nhớ lại lời cảnh báo của Willy rằng biển ảo ảnh sẽ níu chặt những người ra đi và sẽ không để họ rời bỏ nó, công chúa dồn hết sức lực bươn qua những đám rễ cây xù xì. Càng lên cao, bụi rậm càng thưa thớt. Xong, triền núi lại mỗi lúc một dốc và lởm chởm đá. Lúc này, công chúa đã có thể nhìn xa hơn nhờ sương mù loãng đi. Nàng hy vọng rằng đường đi sẽ dễ dàng hơn, nhưng nó ngày càng dốc lên và mặt đất càng ẩm ướt khiến nàng cứ trượt chân mãi. Mỗi lần như vậy, nàng lại thêm nản lòng. Dường như nàng luôn trượt lại một bước khi leo lên được hai bước. Rất nhiều lần nàng nghĩ đến việc quay trở lại, nhưng hình ảnh ngôi đền chân lý và tất cả những điều đó hứa hẹn đã thôi thúc nàng quyết tâm đi tới. Cuối cùng, quá mệt mỏi, nàng hụt chân và té nhào vào một bụi cây to đầy gai nhọn mọc chênh vênh trên sườn núi. "A! Cứu! Cứu với!" Vicky hét ầm lên. "Bình tĩnh nào, không sao đâu, hãy bám chặt bụi cây, Vicky," Victoria nói như ra lệnh. "Phù, suýt nữa thì..." Vicky thở phào, mắt liếc nhanh xuống vực sâu phía dưới. "Ừ, chúng ta thoát rồi, may quá." "Tốt lắm," một giọng nói vang lên. "Trượt chân là điều bình thường trong mọi cuộc hành trình, nhưng người ta sẽ không bao giờ trượt mãi và trở về đúng nơi họ đã xuất phát." "Doc!" Victoria mừng rỡ reo lên, nhanh chóng bò lên mặt đất. "Tôi có quá nhiều điều cần nói với ông. Khu trại thật lạ kỳ, và ông đã đúng. Trái tim tôi biết lối đi, và tôi đã học được cách chế ngự nỗi sợ hãi và sự nghi ngờ. Ôi, Doc, tôi chẳng biết nên bắt đầu kể ông nghe từ đâu nữa." "Sao ông không ca hát, chơi đàn banjo và đội nón rơm nữa?" Vicky chen vào, giọng thất vọng. "Ông thường làm vậy mỗi khi xuất hiện mà." "Cuộc sống quá ngắn ngủi để làm một điều gì đó," Doc trả lời. "Nhưng nếu cô đã muốn thì..." Nói rồi, Doc úp chiếc nón rơm nhỏ xíu lên đầu, lôi cây đàn banjo và bắt đầu cất vang tiếng hát. "Có một thầy phù thủy tài năng, sống trong vùng đất tên gọi là sự thật. Khi ta cần tìm hiểu điều gì, thì thầy phù thủy chính là người ta cần tìm gặp." "Ước gì chúng tôi gặp được ông ta," Victoria buột miệng. "Mong ước của cô sắp trở thành sự thật rồi đấy, công chúa hạ," Doc trả lời. "Sao, chúng ta sắp gặp một phù thủy thật ư?" Vicky hào hứng hét lên. "Ông ta trông thế nào? Ông ta sẽ nói cho chúng tôi biết tất cả những gì chúng tôi muốn biết chứ. Chúng tôi có thể gặp ông ấy ngay bây giờ không?" "Thầy phù thủy này chắc chắn sẽ khiến các cô ngạc nhiên hơn cả những gì các cô có thể tưởng tượng," Doc nói, miệng cười tinh quái. "Ông ta sắp tới đây rồi à?" Victoria hỏi. "Không, các cô sắp tới đó, vùng đất của sự thật." "Tôi có nghe về nó, nhưng không biết nó ở đâu." "Nó ở trên đỉnh ngọn núi này," Doc trả lời. "Cô sắp đến nơi rồi đó. Còn bây giờ hãy tiếp tục tiến lên. Phần kỳ thú nhất của cuộc hành trình vẫn đang chờ đợi cô phía trước." Doc giang cánh bay lên bầu trời. "Hãy cố gắng làm tốt như cô đã làm nhé." Phấn khởi trước triển vọng được gặp thầy phù thủy và biết rằng vùng đất của sự thật rất gần với mình, Victoria nhanh chóng khởi hành. Nhưng trước khi có thể tới được đỉnh núi, Victoria hầu như kiệt sức, tứ chi ê ẩm và rã rời. Cuối cùng, không thể gượng tiếp được nữa, nàng ngã khuỵu và nằm thiếp đi trên mặt đất khô khốc. Khi tỉnh dậy, sức lực của công chúa đã được hồi phục và nàng lại hăm hở lên đường. "Hãy lắng nghe, Victoria," Vicky thì thầm. "Nghe cái gì?" Victoria khe khẽ hỏi lại. "Sự tĩnh lặng." "Ừ, đúng là yên tĩnh thật," Victoria trả lời, lắng tai nghe sự im lặng tĩnh mịch xung quanh. "Và trong chúng ta, mọi thứ cũng thật sự tĩnh lặng." Công chúa khoác túi lên vai, hai tay bám vào những vách đá treo leo, gắng sức leo hết đoạn đường còn lại. Nhưng trên đỉnh núi mù sương, mọi thứ trông chẳng khác gì miền ảo ảnh. Victoria vừa nhẹ nhõm, vừa thất vọng. Nàng cảm thấy nhẹ nhõm vì đã lên tới đỉnh núi, còn thất vọng là vì nơi đây chẳng khác lạ là bao so với phía dưới kia. Mặt trời đang lên, rọi những tia nắng ấm áp xuyên qua làn sương. Chẳng mấy chốc, công chúa đã đọc được một dòng chữ khá to trên một tấm biển lớn. Xin chào mừng các bạn đến với vùng đất của sự thật. Nào, hãy tiến lên. Công chúa tự nhủ, phấn khởi nghĩ rằng nắng ấm có thể là tín hiệu của những điều tốt lành. Công chúa phóng tầm mắt ra xa. Dần dần, nàng nhận ra rằng vùng đất của sự thật cũng có vẻ dễ chịu. Không khí trong lành và dịu mát, dốc núi phủ đầy rêu xanh mượt như thảm nhung. Nàng không hiểu vì sao những người đến đây lại nhanh chóng mất hết nhuệ khí và bỏ chạy về khu trại dành cho những lữ khách lạc đường. Nhưng nàng biết rằng mình sẽ không lùi bước cho dù có phải chứng kiến điều gì nơi đây. Rồi nàng lại nghĩ đến những người đã không rời được vùng đất của sự thật. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng mình là một con người quả quyết và mạnh mẽ. Rồi nàng lại nghĩ tới những người đã không bao giờ đến được vùng đất của sự thật. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng mình là một con người quả quyết và mạnh mẽ. Nhưng để có được kết quả như hôm nay, đòi hỏi ở nàng một sức mạnh lớn lao và lòng quyết tâm sắt đá. Nàng thấy vui vui, xen chút tự hào khi nghĩ về mình trong một hình ảnh mới mẻ như thế, và điều này mới dễ chịu làm sao. Trong khi đi tiếp, Vicky cứ hỏi mãi rằng khi nào họ sẽ gặp thầy phù thủy, và Victoria cứ phải trả lời hoài rằng mình không biết. Lát sau, công chúa gặp một hòn đá to lớn phẳng phiu. Nàng ngồi xuống, mở túi đi đường và lục tìm quyển sách nấu ăn. Nàng nhớ đã bao lần nàng nghi ngờ khả năng của mình trong việc viết sách. Nàng cũng không tin rằng mình có đủ tài năng để được phân vai trong vở kịch Cô bé lọ lem. Cho tới lúc này đây, nàng mới cảm thấy tự hào về những gì mình đã làm được. Nàng tự hỏi có thể nào vùng đất của sự thật đang tác động tới nàng bằng một cách nào đó. Bất chợt, một nỗi buồn mênh mang len lỏi vào lòng nàng. Những kỷ niệm sống động về buổi đầu chung sống với hoàng tử lại tràn về. Ngày ấy, chàng đã luôn động viên và tin tưởng nàng khi bản thân nàng không tin vào chính mình. Công chúa thở dài. Ước gì mọi thứ vẫn mãi như ngày đó thì hay biết bao. Hơn lúc nào hết, giờ đây nàng cần biết được sự thật vì sao hoàng tử lại nhanh chóng thay đổi đến thế. Có thể thầy phù thủy sẽ biết chuyện gì đã xảy đến với chàng, Vicky gợi ý. Ngay lúc đó, một luồng khói trắng bỗng từ đâu cuồn cuộn dâng cao khiến Victoria giật nảy người. Công chúa luống cuống, vấp phải rễ cây và té nhào. Lồm cồm bò dậy, nàng trông thấy trước mặt tấm biển chỉ đường có ghi hàng chữ: Xin mời rẽ xuống và tham quan con đường ký ức. Cậu vô ích hay lắm, Vicky châm chọc, tỏ vẻ thích thú với cú lộn nhào của công chúa. Nhưng Victoria thì đang điên tiết. Khói phủ đầy mặt nàng và cú té khiến khuỷu tay nàng chảy xước. Này Victoria, nghe có vẻ vớ vẩn, nhưng mình cá đó là ông phù thủy đấy. Chẳng phải họ thường xuất hiện trong làn khói trắng hay sao? Nhưng người duy nhất đứng trước mặt công chúa chỉ là một phụ nữ lớn tuổi, mặc một cái áo choàng màu vàng, chân mang đôi giày thắt bằng cỏ khô mà có lẽ bà đã cố công nhuộm vàng cho hợp với cái áo. Ồ, bà nói giọng sôi nổi. Cô có sao không? Vâng, tôi nghĩ là có, công chúa nói, tự hỏi không biết người phụ nữ này từ đâu đến. Chỉ thất vọng chút thôi. Vì sao thế, cô gái thân mến? Bà hỏi. Vì tôi nghĩ rằng làn khói trắng phả đầy vào mặt tôi đây là dấu hiệu xuất hiện của phù thủy vùng đất của sự thật. Nhưng có lẽ tôi nhầm. Rõ ràng là đôi khi cô vẫn có thể bị nhầm như thế, nhưng lần này thì không, bà đáp. Nghĩa là... Ta muốn nói là cô đã đúng. Làn khói này báo hiệu sự xuất hiện của phù thủy vùng đất của sự thật. Thế ông ta đâu? Công chúa hỏi, mắt nhìn quanh. Ông ấy chính là ta, người phụ nữ trả lời, giọng vui vẻ. Gì cơ? Bà không thể là phù thủy vùng đất của sự thật được. Bà thậm chí còn không có dâu. Nhiều người khác cũng nói thế. Đó là lý do tại sao ta luôn mang theo cái này. Bà đáp, tay chỉ vào cái cặp sách căng phồng giấy tờ. Công chúa nhìn người phụ nữ đầy nghi ngờ. Nếu bà ta đúng là phù thủy thì thật là lạ. Bà ta thậm chí còn không xuất hiện theo đúng thể thức của những phù thủy chính quy khác. Thế còn làn khói thì sao ạ? Công chúa nhã nhặn hỏi. Người ta thường trông chờ nó. Tôi không nghĩ họ trông chờ một đám khói lớn phả ngay vào mặt mình. Thật ra việc tạo đám khói lần này là do một phù thủy tập sự của ta biểu diễn. Rõ ràng anh ta vẫn chưa được thuần thục cho lắm. Ta thật lòng xin lỗi, cô bỏ qua nhé. Ồ, dĩ nhiên rồi, công chúa đáp. Ta rất vui mừng khi nghe cô nói thế. Và giờ thì cho phép ta được trịnh trọng chào mừng cô đến với vùng đất của sự thật. Cảm ơn, nhưng bà có chắc mình là phù thủy nơi này không? Công chúa hỏi, lòng vẫn bán tín bán nghi. Dĩ nhiên rồi, ta có đầy đủ các loại giấy tờ cần thiết. Để ta cho cô xem nhé. Nói rồi, bà rút ra từ cặp sách một xấp giấy tờ. Đây là thẻ hành nghề phù thủy có hình của ta. Còn đây là giấy chứng nhận ta hiện là thành viên của hội đồng quản trị Hiệp hội các phù thủy hoàng gia. Thật ra năm ngoái ta giữ chức chủ tịch. Cô có muốn xem hết mớ giấy tờ còn lại không? Ồ không, công chúa vội đáp. Tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ bà. Nhưng tôi cứ nghĩ là phù thủy thì phải... Bà biết rồi đấy. Phải có chổi bay, mũ chóp nhọn, áo choàng đen. Ừ, ta biết, cô gái yêu quý. Không sao đâu, những người mới tới đây thường gặp rắc rối với thực tại. Bà nói rắc rối với thực tại là sao ạ? Đơn giản là vì khá nhiều người vẫn có thói quen hình thành những quan niệm về các sự việc trước khi chứng kiến thực tế. Chúng ta sẽ bàn thêm về vấn đề này vào một dịp khác. Dẫu sao thì những khái niệm đó cũng góp phần cản trở họ thấy được bản chất thật của sự việc. Thậm chí có người sau khi xem xét kỹ lưỡng những giấy tờ của ta vẫn từ chối công nhận ta là phù thủy vùng đất của sự thật. Công chúa suy nghĩ một hồi lâu rồi quả quyết nói. Tôi đã vượt qua một đoạn đường dài mới đến được đây. Chỉ mong được biết đâu đã và đang là sự thật. Và tôi sẽ không để cho bất cứ thứ gì chắn ngang con đường tìm kiếm chân lý của mình. Tốt lắm, vậy thì chắc chắn cô sẽ tìm ra được sự thật. Thế là hoàn toàn tin tưởng vào bà phù thủy, Victoria tuôn hết mọi tâm tư vướng mắc trong lòng mình. Cả nỗi nghi ngờ bấy lâu nay vẫn dày vò tâm can nàng. Tại sao tôi sinh ra đã là một người con gái quá yếu đuối như thế? Tại sao tôi lại sợ cả cái bóng của chính mình? Tôi là một đứa con gái mơ mộng hão huyền ư? Và ai đã ám bùa hoàng tử của tôi, khiến cho chàng trở nên cay nghiệt, thô bạo? Victoria cứ tiếp tục mãi những câu hỏi tưởng như không bao giờ dứt. Bà phù thủy lắng nghe chăm chú. Cuối cùng, bà cũng có cơ hội lên tiếng. Cô gái trẻ ạ, người ta không bao giờ có thể tìm ra sự thật từ người khác. Cô phải tự tìm lấy nó cho chính mình. Tôi tin là ông Kedok đã từng giải thích rõ điều này với cô. Bà cũng biết ông ấy sao? Victoria hỏi, đoạn thở dài thất vọng. Thế mà tôi cứ đinh ninh là một khi tìm thấy bà, tôi sẽ có thể tìm ra sự thật về những gì đã và đang xảy ra quanh mình. Rồi cô sẽ tìm thấy thôi, cô gái yêu quý ạ. Nhưng khái niệm của cô về công việc của các phù thủy cũng sai lầm như dáng vẻ bề ngoài của họ. Phù thủy là người tận tụy giúp đỡ mọi người tìm ra sự thật cho chính họ. Nói đến đây thì ta mới nhớ, có một vở diễn trong nhà hát đang chờ chúng ta đấy. Nào, đi theo ta. Một cuộc trình diễn trong nhà hát ư? Tôi thích nhà hát lắm, tôi đã từng đóng vai cô bé lọ lem. Vâng, ta biết, cô trình diễn rất tuyệt vời. Và đó không phải là lần duy nhất đâu. Đi theo ta, cô sẽ hiểu ta muốn nói gì. Công chúa đứng dậy, khoác túi lên vai và theo người phụ nữ xuống con đường ký ức.